Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 65, Giáng sinh gạch dưới ảnh 1, gocchuyenaudio.com. Giáng sinh sắp đến, tuy rằng quà không có nhưng vẫn có niềm vui đúng không nào, còn chưa đến 10 ngày nữa là Giáng sinh rồi, không biết A Chiêu cùng mọi người chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ? Tuần lộc năm nay dường như không được đáng tin cho lắm. Không biết đến ngày cuối có khá hơn không đây? Nếu cứ thế này thì không ai nhận quà mất. Tiểu thất thất nhà chúng ta chưa lạnh đã ngủ đông, cuộn tròn hệt như quả bóng, còn tiểu hi hi chưa gì đã nhanh chân chiếm quà mất rồi. Giáng sinh phải nhanh đến để còn đón Tết nữa. PS, chúc các bạn đang thi học kỳ thi tốt nha, cách chương.